Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Sunet trở về. Orochimaru không chịu nói, Yamanaka Vie cũng không có tại truy hỏi. Tại được Tiểu Lân đồng ý sau đó, Yamanaka Vie từ trong cơ thể hắn trong phong ấn lấy ra một chút Tiểu Lân Chakra. Phong ấn ở trong quyển trục. Đem quyển trục giao cho Orochimaru trước Yamanaka Vie cố ý hỏi. Orochimaru-san, Tiểu Lân không phải phổ thông vĩ thú ngươi là biết rõ chứ? Orochimaru gật đầu một cái. Tiểu Lân tình huống Yamanaka Vie đã nói với hắn. Hắn tâm lý nắm chắc. Tiểu Lân hiện tại sinh mệnh trạng thái chính là thập vĩ. Tiểu Lân chakra nghiêm chỉnh mà nói chỉ là mang theo hắn lực lượng tinh thần tự nhiên năng lượng. Khác, đừng, đến lúc đó sau Tiểu Lân chakra vô dụng, người nói ta lừa ngươi. Yamanaka Vie nhắc nhở đến, Orochimaru nhận lấy Tiểu Lân chakra, hưng phấn liếm liếm môi nói đến, yên tâm đi, ta biết rõ, ta cần chính là loại lực lượng này. Tốt lắm, giao dịch đạt thành, ta mang lấy Sunet đại nhân rời đi. Ừ. Sunet nghe được chính mình rốt cuộc có khả năng mở Orochimaru căn cứ. Kích động nhanh muốn khóc lên. Ngày biết rõ cái này mấy ngày nàng rốt cuộc trải qua cái gì. Tiểu tử, ngươi là phải về Konoha là đi. Sunet đối với. Đúng, Yamanaka Vie hỏi. Ừ, Sunet đại nhân còn có chuyện gì phải xử lý sao? Không có gì, không có gì. Đem Shizun cùng Jin mang trên lập tức có thể lên đường. Tốt lắm, Sunet đại nhân ngài đi gọi bọn hắn đi. Chúng ta chuẩn bị lên đường. Chỉ chốc lát, Sunet mang lấy Shizun cùng Jin đi tới Yamanaka Vie bên người. Sunet liếc một cái phát hiện Namikaze Minato không có ở đây. Nhướng mày một cái hỏi. Tiểu tử, Minato đây. Hắn không trở về thôn sao? Minato ca. Hiện tại không tiện trở lại thôn. Vẫn là ở lại Orochimaru căn cứ. Yamanaka Vie giải thích đến. Cũng vậy, hắn cái này đệ tứ Hokage đã chết 10 năm. Đột nhiên trở lại thôn sợ rằng sẽ đưa tới hỗn loạn. Sunet đại nhân đều chuẩn bị xong đi. Chúng ta đây tự xuất phát. Chờ đã, còn có chuyện. Ta biết rõ ngươi và Minato một dạng tinh thông thời không gian nhẫn thuật. Ngươi có phải hay không muốn đem ta trực tiếp mang tới Konoha? Yamanaka Vie gật đầu một cái. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Tiểu tử, thuấn di có thể, nhưng là thuấn di đến hỏa quốc biên cảnh liền có thể. Sau đó chúng ta đi trở về thôn. Đi trở về thôn, vì cái gì? Shisui có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên là nhượng trong thôn người biết rõ ta trở lại. Còn nữa... Trưởng bối nói chuyện, tiểu hài tử xe chen miệng. Sunet chừng Shisui liếc mắt nói đến. Sunet đại nhân là nghĩ trấn nhiếp một số người. Sunet gật đầu một cái nói đến. Tiểu tử, lần này ngươi tìm ta không phải là muốn lợi dụng ta tại Konoha uy vọng. Bàn về thực lực, ta tự nhận không phải ngươi đối thủ. Dù là ta hiện tại giác tỉnh mộc độn, cũng so không trên ngươi Mangekyo Sharingan. Chữa bệnh nhẫn thuật. Người có thể được thôn nhiều người như vậy công nhận, chắc hẳn cũng không ở ta dưới. Kia ngươi tìm đến ta, để cho ta trở về thôn. 89/10 là muốn lợi dụng thân phận ta cùng uy vọng làm một chút ít sự tình. Đã như vậy vì cái gì lén lén lút lút trở về thôn? Chúng ta nghênh ngang đi trở về đi, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ ta trở lại. Không phải tốt hơn? Yamanaka Vie nghe vậy sững sờ. Sau đó hướng Sunet hỏi, Sunet đại nhân, ngài sẽ không hỏi ta phải làm gì? Không cần phải, người và Minato quan hệ ta nhìn ở trong mắt, Minato đứa bé này là ta nhìn xem lớn lên, hắn là dạng gì người? Ta tại quá là rõ ràng, hắn lựa chọn tin tưởng ngươi, vậy ta cũng tin tưởng. Yamanaka Vie bên trong lòng có chút làm rung động, hướng Sunet cúc một cung, cảm ơn ngài tín nhiệm. Sunet đại nhân, ừ, lên đường đi, một hồi đến hỏa quốc nói cho ta biết ngươi và Minato rốt cuộc tại mưu đồ cái gì. Được, Nói xong Yamanaka Vi nhượng mọi người nắm tay khoác lên bả vai hắn trên. Sau đó hắn mang lấy mọi người thuấn di đến hỏa quốc biên cảnh. Sunet mở mắt nhìn chung quanh một chút. Có chút hâm mộ nói đến. Thời không gian nhẫn thuật. Thật đúng là thuận lợi. Lão sư, ngài và Sunet đại nhân từ từ đi đi. Thân phận ta tạm thời cũng không thể bại lộ. Ta trước hết trở về thôn. Shisui tại Uchiha nhất tộc trong sự kiện đã chết. Yamanaka Vie cùng Hatake Sakumo bởi vì một ít nguyên nhân. Không có công bố Shisui còn sống tin tức. Tiểu tử, người và Sakumo tiền bối rốt cuộc muốn làm cái gì? Đầu tiên là Minato, hiện tại lại là Uchiha Shisui. Chà chà, chúng ta chỉ là tại phòng ngừa chu đáo. Hiện tại nhẫn giới nhìn như hòa bình. Thực tế trên dòng nước ngầm mãnh liệt, có thật nhiều người có thể đối với. Đúng, thôn tạo thành uy hiếp. Được, ta đối với các ngươi kế hoạch không cảm hứng thú. Tiểu tử hiện tại ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết. Các ngươi tìm ta trở lại là muốn làm cái gì? Yamanaka Vi cười cười nói đến. Sunet đại nhân, là như vậy. Chấm ngoặc kép. Yamanaka Vi đem Namikaze Minato nghĩ phế trừ Hyuga nhất tộc tông phân ra chế độ ý nghĩ cùng. Bọn họ tiếp theo kế hoạch nói cho Sunet. Sunet nghe xong sau đó chau mày. Tiểu tử, Senju đối với. Đúng. Hyuga đúng là có ân. Nhưng là ta cảm thấy đến điểm này ân tình không đủ để nhượng phân ra người thả dưới cừu hận. Muốn biết rõ phân ra bị nhà Hyuga nô dịch mấy trăm năm. Mười mấy đại tích lũy ân oán. Làm sao có thể nói biến hóa biết liền biến hóa biết. Cái này ta cũng biết rõ. Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng là Minato ca cảm thấy. Phân gia tộc nhân cũng là thôn một phần tử. Bọn họ và nhà Hyuga một dạng hẳn được hưởng chính mình quyền lợi. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói như vậy, vậy thì đi từng bước nhìn từng bước đi. Trước thời hạn đã nói, đến lúc đó sau thôn đại loạn ta cũng sẽ không gánh chịu trách nhiệm. Sunet đại nhân yên tâm, hết thảy hậu quả có ta gánh vác. Vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi. Nói xong Sunet cầm đầu hướng lấy Konoha địa phương tiến về phía trước. Giống như trước nói như vậy, Sunet không có chút nào che giấu hành tung ý tứ. Bảo vệ hòa quốc biên cảnh nhẫn giả rất nhiều cũng không nhận ra Sunet. Nhưng là bọn hắn nhận biết Yamanaka Vie. Có thể nhượng Yamanaka Vie rơi ở phía sau nửa thân vị nhất định là đại nhân vật. Những thứ này nhẫn giả ghi chép dưới Sunet vẻ ngoài đặc thù sau đó. Lập tức đem tin tức truyền trở về thôn. Hatake Sakumo khi nhìn đến biên cảnh truyền tới tình báo sau đó lộ ra nụ cười. Hắn đối với, đúng, bên người ám bộ nhẫn giả nói đến, phái người nói cho trong thôn người, liền nói Sunet trở lại. Ám bộ nhẫn giả bị Hatake Sakumo nói dọa cho giật mình. Hokage đại nhân, Sunet nói là tam nhẫn chi nhất Sunet đại nhân. Nói nhảm, trừ nàng còn có ai? Đi nhanh nói cho trong thôn người. Đúng, ngươi tự mình đi thông báo đệ tam. Vâng, Hokage đại nhân. Nói xong ám bộ nhẫn giả lập tức bắt đầu hành động. Không tới một giờ, trong thôn tất cả mọi người đều biết rõ Sunet lập tức sẽ trở về tin tức. Thế hệ trước thôn dân cùng các ninja tự phát tụ tập đến cửa thôn. Sarutobi nhất tộc, đệ tam Hokage trong nhà. Khi biết Sunet lập tức phải lúc trở về, đệ tam Hokage trong mắt có một tí lệ quang lóe lên. Jiraiya, Orochimaru, Sunet cái này ba đứa hài tử đều là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Tại ba người này trên người trút xuống vô số tâm huyết. Đối với, đúng, đệ tam Hokage mà nói, ba người này tại ý nào đó trên, so với hắn con gái đều thân. 1654-615-7 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.